Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, đệ 1077 chương tuyệt không tin tưởng. Này văn kiện bên trong viết tên lại là đại ca Từ Nguyên Trạch, mà một cái khác hàng mẫu chủ nhân thế nhưng là Thẩm Hoàng. Cảnh Vân chưa thế nhưng hoài nghi hai người kia có huyết thống quan hệ. Vui đùa cái gì vậy? Từ Nguyên Thừa sửng sốt một chút. Theo sau tổng cảm thấy có chút buồn cười. Âm thầm lắc đầu lúc sau. Đem ánh mắt tuyển rời đến cuối cùng giám định kết quả thượng. Tức khắc, hình ảnh dừng hình ảnh. Cả người đều nói không ra lời. Thế nhưng, có huyết thống quan hệ. Phụ tử, như thế nào sẽ, Từ Nguyên Thừa cả người đều ngốc, nghĩ nghĩ, cấp Từ Nguyên Trạch, gọi điện thoại, một mở miệng liền nói, đại ca, ngươi cùng ngươi kia cô em vợ trước kia thật sự chưa thấy qua mặt sao? Ân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Từ Nguyên Trạch cũng không hiểu ra sao, không biết cái này đệ đột nhiên trừ cái gì phong? Từ Nguyên Thừa cầm kia văn kiện tay run một chút. Kia nàng đứa con này từ đâu ra? Ngươi có phải hay không ngầm cùng nàng từng có cái gì a? Cho nên đại tẩu nhiều năm như vậy tới mới không cho Thẩm Đông vào cửa. Hai người các ngươi, lời nói mới nói được một nửa. Từ Nguyên Trạch băng một tiếng treo điện thoại. Quả thực là lung tung rối loạn. Từ Nguyên Trạch xoa xoa ấn đường, chỉ cảm thấy cái này đệ càng ngày càng sang bậy. Trước không nói hắn vốn là không phải cái loại này háo sắc nam nhân, liền tính thật sự thiếu nữ nhân, cũng không có khả năng tìm tới họ Thẩm, càng đừng nói cùng đối phương sinh nhi tử. Bất quá lại nói tiếp, kia Thẩm Hoàng nhưng thật ra đáng tiếc, điện thoại kia đầu. Từ Nguyên Thừa nhìn chằm chằm điện thoại đã phát trong chốc lát ngốc. Mày đinh ở cùng nhau, nhấc chân đi giám định trung tâm bên cạnh một nhà hàng. Chờ Cảnh Vân Chiêu đã đến, thời gian cách đến càng lâu, này trong lòng nghi vấn lại càng lớn. Hận không thể làm Cảnh Vân Chiêu lập tức bay đến hắn trước mặt. Đem trước tình hậu quả rõ ràng nói minh bạch. Mà lúc này vừa nhớ tới nhà mình đại ca cùng Thẩm gia hai chị em này sổ sách lung tung, đều cảm thấy vô ngữ. Này nếu là truyền đi ra ngoài, đối đại ca thanh danh này nhưng không tốt, lại còn có khả năng ảnh hưởng tiền đồ. Thẩm Hoàng liên tính lại hảo, nếu có một cái tư sinh tử tên tuổi, vậy không thể làm Từ gia tiếp thu. Bất luận là hắn vẫn là lão gia tử, đều không thể chấp thuận đại ca ở bên ngoài dưỡng nữ nhân khác cùng hài tử. Rốt cuộc quá không có quy củ, liền tính Thẩm Hy không hợp ý. Nhưng nếu kết hôn, nên có điểm mấu chốt cần thiết phải có tuần hoàn. Kia phi trong giá thú tử mặc kệ nói như thế nào đều là không thể gặp quang. Loại này đức hạnh thượng vấn đề nhất định sẽ làm lão gia tử tức giận đến bùng nổ. Đến lúc đó không chuẩn đại ca lần này liền thật từ ra phả thượng xóa tên. Từ Nguyên Thừa chờ nôn nóng, nước trà uống lên một ly lại một ly. Chờ Cảnh Vân Chiêu tới thời điểm, đều có thể nhìn đến kia đỉnh đầu còn không có bị tưới diệt tiểu ngọn lửa. Tiểu Chiêu, này rốt cuộc là có chuyện như vậy nhi? Này hai cái hàng mẫu thật là, đại ca cùng Thẩm Hoàng. Từ Nguyên Thừa một mở miệng liên nói, thập phần sốt ruột. Cảnh Vân Chiêu đều còn không có tới kịp ngồi xuống, kết quả ra tới thế nào? Cảnh Vân Chiêu hỏi một tiếng. Từ nhị cựu cựu trong tay đem đồ vật cầm qua đi, mở ra vừa thấy, vừa xem hiểu ngay, đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu như thế phản ứng, Từ Nguyên Thừa càng cảm thấy đến không thích hợp, vội vàng hỏi, Tiểu Chiêu, đại ca cũng không phải là loại người này, Thẩm Đồng nói như thế nào đều là đại tẩu muội muội. Vô luận như thế nào, đại ca đều không thể ăn cỏ gần hang đi. Hơn nữa Thẩm Hoàng còn cùng Từ Dục cùng tuổi. Kia Thẩm Đồng thật lâu phía trước liền ra ngoại quốc. Nếu đây là thật sự, kia đại ca năm đó không cưới Thẩm Hy thời điểm chẳng phải là cũng đã cùng Thẩm Đồng cùng cặp với nhau. Từ Nguyên Thừa thật sự là khó có thể tiếp thu. Tuy nói ngày thường hắn đối này đại ca thường thường vô trạng, nhưng trên thực tế, hắn là này đại ca mang đại. Với hắn mà nói Từ Nguyên Trạch là huynh cũng là phụ. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Hết chương.